Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, Vu Sơn Thần Nữ, 4, chương 304, Vu Sơn Thần Nữ, 4, nàng kia cúi đầu cười vài tiếng, liền nói, những lời này, cũng là tiểu quỳ dạy ngươi đi. Tô Cừ gật gật đầu. Có điểm hồn nhiên, ngươi làm sao mà biết? Bởi vì ta là thần nữ, nàng ôn nhu nói. Thần nữ là cái gì? Tô Cừ cũng không biết. Chính là hỏi, vậy ngươi cao hứng sao? Tiểu quỳ nói, nữ nhân đều thích người khác khen nàng ôn nhu xinh đẹp. Thật cao hứng a, nàng nói xong. Ngẩng đầu, chuẩn xác nhìn về phía trong đám người trọng quỳ. Trọng quỳ biểu cảm xấu hổ, nghĩ rằng bộ gần như thất bại. Nàng vẫn là không trông cậy vào thôi. Phiền toái trước mắt, chỉ tốt bản thân giải quyết. Khả thật không ngờ, xe ngựa bên trong nữ tử hướng nàng nhìn qua ánh mắt dị thường ôn nhu bình thản. Không có nửa điểm nhi không vui chi ý, ta phải rời khỏi Ngụy Quốc, không biết công tử có bằng lòng hay không cùng ta đồng hành. Nàng ôn nhu hỏi, trọng quỳ trong lòng vui vẻ, nữ nhân này thật sự là rất đáng yêu. Đều không cần nói chỉ biết bọn họ cần gì nhất. Này, ta hỏi hỏi tiểu quỳ, Tô Cừ này ngốc tử quay đầu đến xem trọng quỳ. Trọng quỳ liều mạng đối hắn gật đầu. Ngốc tiểu tử loại sự tình này còn dùng hỏi sao? Đương nhiên là đáp ứng rồi. Nàng nguyện ý, Tô Cừ nét mặt biểu lộ tươi cười. Kia mời tới xe đi, nàng kia nói xong. Chậm rãi lui ra phía sau. Chuyển ra không gian đến làm cho bọn họ đi lên. Thần nữ, bên cạnh một người do dự mà, nhìn thoáng qua Tô Liệu trọng quỳ, loại này phố phường đồ đệ, làm sao có thể cùng cao quý thánh khiết thần nữ ngồi chung nhất xe. Vô phương, bọn họ là bằng hữu của ta, nữ tử nói xong. Đã không tha phản bác, người bên cạnh chỉ phải tránh ra, Tô Cừ đang lên xe ngựa, xoay người đem trọng quỳ cũng kéo lên đi, trong xe ngựa nhiên thanh u huân hương. U nhã vui mừng, không gian rất lớn, đều lấy màu trắng trang sức làm chủ, không có nửa điểm nhi tạp sắc. Trong xe ngựa, có một gã thiếu nữ hai đầu gối quỳ xuống đất ngồi. Một thân trắng trong thuần khiết bại chi, vật liệu may mặc khinh bạc mềm mại, tầng tầng lớp lớp, nếu là đi lại đứng lên, nhất định tựa như đón gió bay đi. Tiên tử phiêu miểu, nàng sơ cao cao búi tóc. Búi tóc thượng có trang lưỡi liềm hình trang sức về phía trước kéo dài. Một mặt lụa trắng treo ở mặt trên luôn luôn buông xuống. Che khuất mặt nàng, nhìn không thấy dung nhan. Nhưng nàng này cử chỉ cao quý. Dáng vẻ đoan trang, thần thánh thuần khiết, phẳng phất ra nước bùn mà bất nhiễm bạch liên. Lụa trắng dưới, chắc hẳn cũng là một chương xuất sắc dung nhan đi. Thật có lỗi, thần điện có quy củ. Ta không thể đem bộ mặt thật chỉ ra nhân. Thất lễ, nàng cười nói. Bọn họ gọi ngươi thần nữ. Trọng quỳ rất hiếu kỳ. Đối cái cô gái này nhưng là có vài phần hảo cả mơ siêu. Các ngươi biết Vu Sơn sao? Nàng hỏi. Trọng quỳ lắc đầu. Nàng đối thế giới này hoàn toàn không biết. Mà Tô Cừ, so nàng còn mờ mịt. Đối cái cô gái này khuôn mặt, thân phận hết thảy đều không có hứng thú. Hắn chính là đem ngốc mao đặt ở một bên, xem trọng quỳ nói chuyện. Vu Sơn là thánh cảnh, vì lịch đại thiên tử cầu phúc nơi, tu kiến thần điện ban đầu, là vì cung phụng sáng thế thần. Sau này thần tộc điêu linh, thần điện dần dần trở thành dấu kín chỗ, không bị thế nhân đề cập. Chỉ có mỗi phùng thiên tử hiến tế, thần điện mới có hội nhận thức nhớ lại, nàng nói nhẹ nhàng bâng quơ. Nhưng ngôn ngữ trong lúc đó, vẫn là tràn ngập đối thần điện ủng hộ cùng trung thành. Trọng quỳ gật gật đầu, trách không được này dân chúng đối nàng tràn ngập cung kính. Thời đại này nhân nặng nhất lễ, thần điện trực tiếp chịu thiên tử quản hạt, người bình thường kia dám trêu. Kia tai to mặt lớn liền tính không phục, cũng chỉ có thể về nhà hờn dỗi đi. Khả trên thực tế, thiên tử sự suy thoái. Thần điện cũng không có gì thực quyền, nhưng hiện tại chư hầu nội loạn, bên ngoài vẫn là tôn kính thiên tử, cho nên không dám trêu thần điện thôi. Hết chương.